huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 167, chương 168, đại chiến kết thúc. Hảo Đức chịu thiệt, 2/7, đại chiến kết thúc, một đám dị tộc sinh linh, dồn dập phục hồi tinh thần lại, cũng không dám nữa tại chỗ dừng lại, rất sợ rước lấy Tiêu Phàm vị này sát thần thảo phạt. Thành chim muôn bay tán ra, người xác định không nên đi vào tìm tòi kết quả. Tiêu Phàm hơi lộ ra kinh ngạc hỏi, huyết sắc đại xuyên trong các loại cấm chế tuy là phiền phức, nhưng lúc này hắn tu vi tăng mạnh, mang ô ân đi vào, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Thánh huyết trên thang các loại thánh huyết, đối với ô ân mà nói, cũng nên là tuyệt diệu thuốc đại bổ, có thể tăng mạnh mẽ nội tình. Hắn không minh bạch vì sao ô ân muốn cự tuyệt. Ô ân gật đầu, cười khổ nói, ta đã thần thông đại viên mãn, tuy y có thể vào trường sinh bí cảnh, nội tình ở tộc ta các loại bảo dược dưới sự xung kích, sớm đã bão hòa, tăng không thể tăng, không cần lại đi. Hắn dù sao cũng là hổ sa tộc hoàng tử, lại là thiên tứ chi thể, pháp tướng chi lực kinh người, hổ sa tộc tự nhiên là sẽ không keo kiệt các loại tài nguyên. Ngũ lẻ bảy, vì đó trợ lực, đầm trụ cột, tăng cường nội tình. Nghe được ân lời nói, Tiêu Phàm không khỏi có chút ước ao bắt đầu hắn tới. Chợt rồi lại thoải mái, hắn hoang cổ thánh thể đối với tư nguyên nhu cầu, có thể nói là biến thái tột cùng, tựa như không đáy một dạng. Nói ban đầu thánh địa đều bị hắn cho rời hết, hoặc mới có thể thỏa mãn hắn đối với tư nguyên nhu cầu. Ta chuẩn bị đi trước huyết ma tộc trường sinh bí cảnh thí luyện chi địa, có thể nguyện cùng đi? Tiêu Phàm hỏi. Thánh Long Kinh còn có 1/3 được đặt ở huyết ma tộc trường sinh bí cảnh thí luyện chi địa, mặt khác 2 giọt thiên long chân huyết cũng ở nơi nào? Vô luận như thế nào, Tiêu Phàm đều cần đem bắt vào tay. Ô ân lắc đầu, khổ sở nói, hôm nay kiến thức ngươi chi thần uy, ta mới biết thiên hạ to lớn. Trước kia ta giống như ếch ngồi đáy giếng, coi khinh anh hùng thiên hạ. Ta muốn phản hồi hồi tộc bên trong, khổ tu một phen, sẽ đi vào đời. Hôm nay Tiêu Phàm khủng bố chiến lực, thật sự là làm cho hắn mở rộng tầm mắt, tâm thần rung động, đạo tâm đều mơ hồ có chút không vững chắc. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, thế gian này lại thật có kinh khủng như vậy chiến lược người, có thể so với thời cổ thánh hiền lúc còn tấm bé vô địch chi tư. Dưới so sánh, hắn về điểm này thành tựu cùng chiến lực, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Có như vậy châu ngọc phía trước, hắn như lại không nỗ lực, chỉ sợ sau này chỉ biết chênh lệch càng kéo càng lớn. Hắn còn có mặt mũi nào nói mình là Tiêu Phàm bằng hữu? Tiêu Phàm sắc mặt trở nên ngẩn ra, chợt nở nụ cười khổ. Hắn còn có rất nhiều nội tình chưa từng thi triển, nếu như ô ân biết, chỉ sợ là càng khiếp sợ hơn. Đang ở hắn đang muốn mở miệng thoải mái ô ân chi tế, phía sau hắn truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, giọng nói bên trong mang theo nồng nặc hổn hển. Lên trời có đức hiếu sinh, tiểu tử, ngươi hãm hại khổ bần đạo. Tiêu Phàm xoay người, trong mắt lộ ra một vẻ tiếu ý, khó có được chứng kiến cái này thiếu đạo đức đạo nhân chịu thiệt. Không phải do hắn không phải nhìn có chút hả hê, một lần này thiếu đạo đức đạo nhân, xa so với một lần trước còn muốn chật vật nhiều. Quần áo tả tơi, tóc phân nửa khô vàng, phân nửa bình thường, nhìn qua có chút cổ quái. Trên thân thể hắn, càng là có thêm vô số thiểm điện, ngọn lửa cháy vết tích, mơ hồ có pháp tắc chi lực khí tức, chắc là bị nào đó bí thuật hoặc là cấm chế gây thương tích. Tiêu Phàm cố nén trong lòng tiểu ý, hỏi, đạo trưởng, thế nào nói ra lời này? Hảo Đức đạo nhân tựa như mèo bị đạp đuôi, khí cấp bại phôi nói, thế nào nói ra lời này? Bần đạo thật vất vả lên đỉnh Thánh Huyết Thê Đỉnh, kết quả lại là cái gì cũng không từng đạt được. Không chỉ như thế, mắt thấy tòa kia huyết sắc đại điện, thần hoa lóng lánh, nhất định là có đại cơ duyên. Ta vốn muốn đi vào tìm tòi kết quả, chưa từng nghĩ, vừa mới tới gần, cái kia huyết sắc đại điện chính là đổ nát. Hàng vạn hàng nghìn cấm chế nhất tề bạo phát, đem bần đạo bao phủ trong đó. Ngươi dám nói cùng ngươi không quan hệ. Những lời này, nói thật đáng buồn có thể khóc. Thậm chí hảo đức đạo nhân viền mắt đều đỏ lên. Bên trong có trong suốt nước mắt đang lưu chuyển, tựa như một bộ cực kỳ thương tâm dáng dấp. Tiêu Phàm ngạc nhiên, hắn nhớ được bản thân rời đi huyết sắc đại điện lúc. Bên ngoài hết thảy đều hoàn chỉnh như lúc ban đầu, không thấy chút nào có sụp đổ dấu hiệu. Có thể không từng nghĩ đến, sao lại còn sẽ phát sinh việc này? Bất quá, hắn nghĩ lại, cái này dường như cũng không phải không có đạo lý. Thánh Long Kinh, can hệ trọng đại, nếu như làm cho tất cả mọi người đều biết cái này một gia cổ đế trải qua tin tức, chỉ sợ huyết ma tộc tướng gặp phải diệt tộc nguy hiểm máy móc. Dù sao, người nào dám khẳng định, huyết ma tộc bên trong, lại không người thứ hai tu tập kinh này. Chờ, các loại, nếu là như vậy lời nói, đây chẳng phải là nói, cái kia còn lại 1/3 đế kinh, một khi bị người nào đến, chẳng phải là cũng sẽ tiêu thất. Tiêu Phàm, đừng nghe thư cái này thiếu đạo đức tên lời nói. Hắn nhất định là ở gạt ngươi. Một bên Ô Ân đột nhiên mở miệng nói, gương mặt cười nhạt màu sắc. Hảo đức đạo nhân chân mày cau lại, nhãn thần ai oán, sắc mặt đau khổ nói, ngươi tiểu tử này, sao vô căn cứ dơ người thuần khiết bộ dáng như vậy? Nhìn Tiêu Phàm trong lòng hoảng sợ, cái này thiếu đạo đức đạo nhân, nếu như sinh ở trái đất, chỉ sợ cái gì diễn viên giải thưởng lớn đều muốn lấy được nương tay a. Ô Ân lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi chớ không phải là đã quên, mấy năm trước ngươi ở đây hải tộc bên trong lĩnh vực làm chuyện tốt chứ? Tiêu Phàm nghe lời này một cái, nhất thời sáng tỏ, xem ra người này còn thật không phải người bình thường. Trên đất bằng đại mộ còn chưa đủ, liền nhân ra hải lý đều không buông tha. Thảo nào, thiếu đạo đức đạo nhân tên, danh truyền chư tộc, thật là danh bất hư truyền ở đâu. Hảo đức đạo nhân biến sắc, nước mắt toàn thu, trở nên quang minh lẫm liệt đứng lên. Lên trời có đức hiếu sinh, bần đạo chỉ là đêm xem tinh tưởng, phát hiện chỗ kia chuẩn đế mộ sắp mở ra, lúc này mới vui vẻ đi trước. Giống như bần đạo như vậy phẩm hạnh đoan tránh người xuất gia, há lại sẽ làm vậy chờ chuyện xấu xa. Ô Ân tức giận vô cùng, phía sau hiện lên sóng biển dẫn thần côn pháp tướng, dựng dục vô tận sát khí. Cái này thiếu đạo đức đạo nhân ra mặt, thật là kỳ dày vô cùng. Tiêu Phàm cũng là khóe miệng co quắp một trận, thằng nhãi này rốt cuộc là bào bao nhiêu mộ tổ, đi như thế nào chỗ đều có thể gặp phải người quen. Xem ra về sau vẫn phải là thiếu cùng thằng nhãi này tiếp xúc mới là, miễn cho lại gặp tai bay vạ gió. Cuối cùng hai người vẫn không thể nào đánh nhau. Ô Ân mùng cái kia Thanh Dương Thánh Tử một dạng, cũng là kiêng kỵ cái này thiếu đạo đức đạo nhân thực lực sâu không lường được. 39 dù sao, mấy tôn thánh nhân đại năng truy sát mấy ngàn dặm, đều không thể đem này Liêu trấn áp, thực lực có thể tưởng tượng được. Ô Ân thối lui ra khỏi thí luyện chi địa, mà hảo đức đạo nhân thì là không cần mặt mũi đi theo Tiêu Phàm phía sau, cùng nhau đi tới huyết ma tộc trường sinh cảnh thí luyện chi địa. Tiêu Phàm chiến lực toàn bộ khai hỏa, thi triển hành tự bí đều không thể thoát khỏi cái này thiếu đạo đức đạo nhân. Cuối cùng cũng là không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho bên ngoài cùng ở phía sau hắn. Dựa theo tòa kia huyết sắc trong đại điện chỉ dẫn, hai người thuận lợi đi tới truyền tống trận chỗ. Đi qua cái này truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến trường sinh cảnh thí luyện chi địa hạch tâm đoạn đường. Bớt đi không ít thời gian, một trận bạch quang hiện lên, trên tế đàn Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân, nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ. Mục tiêu, huyết ma tộc trường sinh bí cảnh thí luyện chi địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.